mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 65, thế gia cổ võ. Góc truyện audio.com. Không ngờ tên nhóc nhà ngươi có năng lực phóng ra một nguồn thần thức tinh thuần và mãnh liệt như vậy. Lại có thể nhìn trộm từ một khoảng cách xa đến thế. Chậc chậc, thần thức của ngươi cũng bao bọc mọi thứ trong vòng bán kính 200 mét chứ ít ỏi gì đâu. Lão Bá Hải không khỏi tặc lưỡi tán thưởng. Nếu Lão Bá Hải mà biết được Hàn Phong có thể truy tung bất kỳ mục tiêu nào trong vòng bán kính 20 km thì chắc chắn lão ta sẽ tắc thở vì quá đỗi. Ngạc nhiên mất, Hàn Phong lúc này cũng không hề tiết lộ nửa lời về năng lực của mình mà chỉ âm thầm cảnh giác thôi. Hắn cũng không ngờ tuy rằng hắn đã cố gắng né tránh. Không dò xét vị cao thủ kia mà chỉ nhìn trộm những người xung quanh hắn. Vậy mà ông lão kia vẫn cảm ứng được sự dò xét đó. Hơn nữa, ông ta còn đoán được chính xác vị trí của Hàn Phong trong khi Hàn Phong mới chỉ kịp do thám một người trong đoàn đội của ông. Hai mấy lão khọm già này thật là ghê gớm. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Hàn Phong âm thầm cảnh giác nghĩ. Tại thời điểm này, Lão Bá Hải đã từ từ cất bước đi tới cổng thành. Đám người Hàn Phong cũng lục tục theo sau. Đứng trước cổng thành lộng gió, Lão Bá Hải khí định thần nhàn đứng dõi mắt nhìn theo năm thân ảnh đang tiến lại gần cánh cổng thành nguy nga. Lão già kia dẫn đầu đám người, xiêm y của ông bay phấp phới trước gió, hai mắt ông sáng quắc, trông thật có thần. Sau khi nhìn thấy ông ta bằng chính đôi mắt của mình, Hàn Phong càng cảm nhận được sự nội liễm bí hiểm của ông. Trong đầu Hàn Phong lúc này hiện lên bốn chữ: thâm bất khả trắc. Ông lão cũng vứt cho Hàn Phong một ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng ánh mắt đó cũng chỉ dừng lại trên người Hàn Phong trong một giây chớp nhoáng. Ngay sau đó, vị lão già kia đã hướng về phía Bá Hải với một nụ cười mờ nhạt trên môi. Ông giơ tay về phía Bá Hải rồi cả hai cùng mỉm cười như có như không mà bắt lấy tay nhau. Tưởng chừng như đó chỉ là một cái bắt tay xã giao thông thường. Nhưng khi cả hai lão già này cứ như vậy nắm tay nhau không buông, cả hai người chẳng nói chẳng rằng mà cứ nắm lấy tay nhau như vậy thì mọi người mới nhận ra rằng không khí ở đây có một chút cứng nhắc, như để minh chứng cho những sự nghi hoặc trong lòng họ. Không khí xung quanh đã dần dần trở nên ngưng trọng hơn. Một luồng gió vô danh đã nổi lên từ lúc nào không hay. Ý cười trên khóe miệng của hai người càng ngày càng đậm. Xiêm y bay phất phới, cơn gió kia thổi càng ngày càng mạnh, liên miên không dứt. Đến lúc này, mọi người đều đã nhận ra hai lão cao thủ vốn chẳng phải đang vui vẻ bắt tay xã giao mà họ là đang so đo công lực. Hàn Phong cũng âm thầm cảm khái về thực lực của hai lão cao thủ này. Mới chỉ là một cái nắm tay mà cả hai người đã tạo nên thanh thế lớn đến như vậy thì không biết khi so đấu võ thuật thì bọn họ sẽ tạo nên một tràng diện kinh khủng đến mức nào nữa, ha ha, Lão Bá Hải nhà ngươi cũng không tệ, tiến cảnh cũng khá ổn trọng đấy chứ. Vị lão già kia hào sảng cười nói, lão tiến nhà ngươi cũng tu luyện thật nhanh. Không hiểu lão ăn gì mà tốc độ tu luyện lại kinh khủng đến thế. Lão Bá Hải cũng trầm trồ khen ngợi, Phong, đến đây chào hỏi vị tiền bối này, đây là lão tiền bối Nguyễn Đức Tiến. Ông ta là nhị trưởng lão cường đại của gia tộc họ Nguyễn. Một trong những gia tộc cổ võ lâu đời. Còn đây là nữ tế của họ Lê nhà chúng tôi. Lão Bá Hải quay về phía Hàn Phong rồi phất tay ra hiệu. Sau đó giới thiệu hắn cho lão cao thủ Đức Tiến kia, dạ. Thưa ngoại công, Hàn Phong hiểu ý, cung kính đáp rồi tiến đến tự giới thiệu, vãn bối Hàn Phong xin ra mắt tiền bối. Hàn Phong thi lễ đáp. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy ác cảm đang trừng lớn. Gắt gao nhìn lấy hắn, ánh mắt này được phát ra từ phía sau lưng của lão già tên Tiến. Chủ nhân của ánh mắt này không ai khác chính là tên nam thanh niên Hữu Ngọc kia. Ồ, đây là cháu rể của Hải lão đây hả? Không tệ, không tệ, ha ha ha, ánh mắt Tiến lão hiếm khi lộ ra vẻ tán thưởng. Sự tán thưởng này không phải là một câu nói bâng quơ hay là một lời khen ngợi của ông tới vãn bối của một người bạn. Mà ông ta thật tâm tán thưởng Hàn Phong. Lúc này, Hàn Phong cảm tưởng như ông già có vẻ bề ngoài hom hem trước mặt đã nhìn thấu được hết thảy mọi bí mật trên người hắn. Mặc dù không thích cảm giác này lắm nhưng Hàn Phong vẫn bình tĩnh thi lễ, tiền bối quá lời rồi. Khi mấy người Hàn Phong còn đang khách khí làm quen thì bỗng có một giọng nói ồm ồm. Nhưng vẫn không giấu được vẻ chanh chua. Đanh đá vang lên, ê tên kia, ngươi nên nhớ rằng Huyền Anh là người của ta. Nàng không phải là người mà ngươi có thể động vào được. Không đời nào Huyền Anh lại đồng ý gả cho một người như ngươi. Huyền Anh, nàng bị ép phải lấy tên xấu xa này đúng không? Người vừa nói chính là tên nam thanh niên Nguyễn Hữu Ngọc kia. Hắn ta trừng lớn mắt nhìn Hàn Phong mà nói to. Sau đó quay về phía Huyền Anh rồi hỏi một câu khẳng định, Hữu Ngọc à, ngươi đừng làm loạn nữa có được hay không? Huyền Anh thân thiết lên tiếng. Sau đó lại lo lắng quay về phía Hàn Phong vì sợ rằng hắn sẽ ghen tị. Nhưng thấy khuôn mặt điềm tĩnh của hắn, nàng liền bình tâm trở lại, Huyền Anh, nếu có ẩn tình gì thì tỷ phải trả lời rõ ràng cho ta. Tỷ là người mà ta yêu nhất, ta sẽ không để tỷ phải ủy khuất đâu. Tỷ mà có được gả đi thì người mà tỷ gả cho phải là ta. Hữu Ngọc nói, Ngọc nhị tiểu thư à, con đừng làm xấu mặt gia tộc ở đây nữa có được hay không? Đừng làm mất hình tượng của Nguyễn gia nữa. Ngoan ngoãn lại cho ta. Không có về ta sẽ báo cáo lại tường tận với gia chủ đó. Lão Đức Tiến nói, không được gọi con là tiểu thư. Con nhất định phải làm rõ sự việc này. Cho dù nhị trưởng lão có mách gia gia của con đi chăng nữa thì con vẫn phải làm rõ vụ việc này. Hữu Ngọc ương ngạnh đáp, lão cao thủ Đức Tiến vừa mới rồi còn thần thần bí bí. Nay đã thể hiện ra bộ mặt sầu khổ đắng chát, cả đời lão hành tẩu giang hồ. Không có khó khăn nào không vượt qua, chưa từng có bức tường nào cản được bước tiến của lão. Không hề có bất kỳ sự việc nào có thể làm cho lão biến sắc cả. Ấy thế mà vị nhị tiểu thư của gia tộc họ Nguyễn này là chính là nỗi ám ảnh trong cuộc đời lão. Lúc nào mà nhị tiểu thư bình thường thì không sao, nhưng cho đến khi nàng nổi đóa lên thì không chỉ có một mình lão đau đầu mà cả thập vị trưởng lão của Nguyễn đại gia tộc đều phải ôm đầu kêu khổ. Không thôi, không phải là ta bị ép buộc đâu Ngọc à, là ta thực sự yêu Phong. Không có hắn, ta sẽ không sống được. Huyền Anh đứng ra giải thích, nàng vừa nói vừa hạnh phúc nhìn mê đắm vào khuôn mặt của Hàn Phong. Nhìn thấy đôi môi mỉm cười cùng ánh mắt mọng nước của Huyền Anh. Hữu Ngọc như hiểu ra một điều gì đó, nàng bỗng nổi giận gầm lên, tên khốn nạn nhà ngươi. Có phải ngươi đã ép buộc Huyền Anh làm chuyện đồi bại? Gạo nấu thành cơm để rồi hư, ta muốn quyết đấu với ngươi một trận. Hàn Phong cũng chẳng giải thích gì mà chỉ nhẹ nhàng đáp ứng, được. Đi theo ta, cách chương.